trụ trì đời đầu đã tự tay đặt tảng đá đã được khai quang ở đây. Từ đó thú hoang không còn xuất hiện nữa. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, càng có câu chuyện huyền bí thế này, tảng đá lại càng đáng nghi. Nàng liếc tiểu Nico một cái, rồi lạnh lùng ra lệnh cho các quan sai. Lập tức lật tảng đá này lên. Tiểu Nico, quả nhiên, bí mật nằm ở đây. Dù tiểu Nico ra sức ngăn cản, các quan sai vẫn cùng nhau hợp lực cố di chuyển tảng đá. Nhưng dù đã dùng hết sức, tảng đá vẫn không nhúc nhích chút nào. Từ Tĩnh cau mày suy tư. Phải rồi, mặc dù truyền thuyết kia khiến các đệ tử trong am không dám động vào tảng đá, nhưng không ai đảm bảo rằng không có kẻ tò mò hoặc phản nghịch. Nếu dưới tảng đá thực sự là lối vào một căn phòng bí mật, mà ai cũng có thể dễ dàng tìm ra chỉ bằng cách di chuyển tảng đá, thì nơi này chẳng an toàn chút nào. Ánh mắt nàng lướt qua xung quanh, quan sát kỹ khu vực xung quanh tảng đá. Diêu Thiếu Doãn đứng cạnh không nhịn được hỏi, nếu thật sự không thể di chuyển tảng đá này, thì làm sao bây giờ? Từ Tĩnh không buồn quay đầu lại, thản nhiên nói, thì chúng ta đào thẳng xuống. Diêu Thiếu Doãn, đúng vậy, hôm nay đầu óc ông đúng là có vấn đề. Ngay cả cách đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Nếu bên dưới thực sự có căn phòng bí mật, họ không nhất thiết phải vào từ lối chính, chỉ cần đào thẳng xuống là được. Nhưng nếu làm vậy, công việc sẽ vất vả hơn nhiều. Chưa kể còn có nguy cơ phá hủy đồ vật bên trong. Nếu có thể vào bằng lối chính, tất nhiên sẽ tốt hơn. Khi Diêu Thiếu Doãn còn đang cân nhắc, Từ Tĩnh bỗng bật cười nhẹ, nói, có vẻ chúng ta không cần phải tốn công đến thế. Ông ngẩn ra, thấy Từ Tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt tập trung vào bức tường sát bên tảng đá. Nàng chỉ tay về một vị trí, nói, nhìn chỗ đó đi, màu sắc của phần tường đó sẫm hơn một chút so với các chỗ khác. Bức tường này có màu xám, phần mà Từ Tĩnh chỉ trông cũng không khác biệt lắm, nhưng nếu quan sát kỹ, quả thật có chút khác biệt tinh tế. Diêu Thiếu Doãn ngờ vực, chỗ đó cao quá, gần như chạm tới mái nhà. Người bình thường ai có chiều cao mà với tới được? Từ Tĩnh cười nhạt, chính vì thế, đặt cơ quan ở chỗ đó mới an toàn. Đừng quên, hung thủ rất có thể mang theo dây thừng có móc, leo lên bức tường này với hắn ta. Hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Diêu Thiếu Doãn lập tức gọi hai quan sai cao lớn, một người trèo lên vai người kia, cuối cùng cũng chạm được vào vị trí trên tường. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, quan sai giơ tay ấn vào vị trí đó, nhưng không có gì xảy ra. Từ Tĩnh trầm giọng ra lệnh, dùng sức mạnh hơn nữa. Quan sai giật mình, lập tức dùng lực mạnh hơn để ấn xuống. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều nín thở, chố mắt nhìn, bức tường lõm vào. Khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc, một âm thanh nhỏ từ hệ thống bánh răng vang lên bên cạnh. Diêu Thiếu Doãn theo phản xạ quay đầu, và ngay lập tức hít vào một hơi lạnh. Tảng đá to lớn trước mặt ông, thứ mà bọn họ không thể nhấc nổi, giờ đây đang chậm chậm được nâng lên, như thể có một lực nào đó đẩy nó từ phía dưới. Cách chương